Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 lễ trao giải 4, chương 62, Đặng Khôn Khôn tự sát, nghe nói là bệnh trầm cảm, trực tiếp từ 23 tầng nhảy xuống, thật là đáng sợ, cách đảng tiểu nói, Phương Huy thổn thức nói, hôm qua mới cầm thưởng, thật là tưởng tượng không đến sẽ tự sát. Tổ tông về sau ta không bức ngươi tiếp công tác, ngươi muốn làm gì làm gì, ngươi tồn tại liền hảo, Trương Tiểu Cương chính chơi trò chơi. Bên cạnh Trình Bắc Kính ôm cái trái cây chén không có việc gì cấp đầu uy hai khẩu. Hai người nghe thế tin tức đều sửng sốt hạ, Trương Tiểu Cương di động thanh liền truyền đến bị giết tin tức. Hắn buông di động gật đầu, nói, ngươi nói. Về sau nhưng đừng cho ta tìm chút lung tung rối loạn công tác. Ta chính là thực yếu ớt, đến nỗi Đặng Khôn Khôn tử vong. Đối Trương Tiểu Cương tới nói chính là người xa lạ. Hắn trong lòng không có gì ý tưởng, nhân loại yếu ớt sinh lão bệnh tử thực bình thường, Phương Huy. Nhìn đến lại khai ăn tổ tông, nghĩ thầm hắn là nhiều lo lắng. Nhà người khác có thể hậm hực, nhà hắn tổ tông khả năng liền bệnh trầm cảm là cái gì cũng không biết. Phương Huy trong lòng phun tào lại không dám nói, ảnh đế ở bên cạnh hộ khẩn, lại cấp chiều khăn giấy lau tay, nhắc nhở nói, ngươi sống lại, Trương Tiểu Cương vội vàng đi chơi game. Trình Bắc Kính buông trái cây chén, hắn nghĩ đến tối hôm qua lên đài lãnh thưởng Đặng Khôn Khôn. Mặt mày cất giấu vui sướng cùng mũi nhọn, một chút đều không giống sẽ hậm hực tự sát người. Có chút tưởng không tới, tổ tông hai cái đại ngôn quảng cáo ngươi suy xét thế nào? Phương Huy bắt đầu nói chính sự, Trương Tiểu Cương đầu cũng không nâng nói. Đại quả cam nói không tiếp, không thích hợp, Trình Bắc Kính ở bên muốn đỡ ngạch. Tiểu gia hỏa cho hắn đẩy nồi nhưng thật ra thực thuận tay. Rõ ràng chính mình lười, ngày mùa đông không nghĩ làm việc liền dầm gì chọn thứ. Hắn ở bên thuận miệng liền nói không nghĩ làm liền không làm. Này sẽ thành hắn nói không thích hợp trong lòng như vậy tưởng. Ngoài miệng thực nghiêm túc lôi kéo nói. Tiểu Cương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ngày thường cấp ngoại giới tính cách cũng không phải là bình dị gần gũi ấn tượng. Khoai lát cùng giặt quần áo dịch không phải thực thích hợp. Chờ hắn danh khí cao, tự nhiên có càng thích hợp đại ngôn tìm hắn. Không cần cấp ở nhất thời, Phương Huy tưởng tượng cũng là. Hiện tại rất nhiều đại bài minh tinh nhìn đến trước kia chính mình đại ngôn quảng cáo đều tưởng bóp. Chết chính mình, nhà hắn tổ tông ngạo kiều lên tính tình hướng. Vẫn là đừng làm loại này tìm chết sự tình, kia còn có hai cái địa phương đài vượt năm tiệc tối. Ai nha, ta cảm thấy ta có điểm bệnh trầm cảm ơ siêu, Trương Tiểu Cương nghiêm trang nói. Bất quá động tác lại một chút cũng chưa bệnh trầm cảm ý tứ. Vượt qua Trình Bắc Kính đầu gối đầu đi lấy trái cây chén. Sau đó bị Trình Bắc Kính ôm eo chụp hạ mông. Tịnh nói bậy, ai nha? Đậu lão Phương chơi, Trương Tiểu Cương không vui. Ngươi cho ta chừa chút mặt mũi. Bằng không ta cũng không cho ngươi mặt mũi. Trình Bắc Kính nghĩ thầm nguyên lai like ngươi trước kia vẫn. Là cho ta lưu mặt mũi à? Nửa điểm cũng chưa phát hiện. Ngoài miệng hống nói, hảo hảo, cho người mặt mũi, Phương Huy từ đầu tới đuôi vẻ mặt lạnh nhạt xem hai người tú ân ái đậu hắn chơi. Nửa điểm đều không nghĩ nói chuyện, ái sao sao, tiệc tối không tiếp vừa lúc, hắn cũng có thể về nhà qua cái hảo năm, quán thượng như vậy cái không có việc gì nghiệp tâm tổ tông hắn cũng nhận kia cuối năm liền không. Có gì sự, chờ sang năm thu 15 ta lại qua đây. Phương Huy vốn dĩ tại đây nhàn rỗi 2 tháng nội chọn. Vài món nhẹ nhàng, còn đều là ở Bắc Kinh không ngoài chạy công tác, hôm nay lại đây xác nhận, không nghĩ tới một kiện đều không dư thừa tất cả đều bị bác bỏ, Trương Tiểu Cương Vương Huy thu thập. Phải đi, đưa điện thoại di động đưa cho Trình Bắc Kính, nói giúp ta đánh, ngồi xếp bằng ngồi cười hì hì cùng Phương Huy nói, lão Phương, ăn Tết cho ngươi phát tiền thưởng. Không cần như vậy uể oải sao? Nói xong từ túi tiền rút ra bao lì xì tới, ha ha. Này nhiều ngượng ngùng nha, Phương Huy ngoài miệng nói như vậy. Trên tay bay nhanh tiếp bao lì xì. Hướng Trương Tiểu Cương nói tân niên vui sướng. liền nhanh nhẹn cút đi, ra cửa một khai bao lì xì là Trương. Phương Huy tìm được tạp cơ cha xong ngạch trống, tức khắc cười một khuôn mặt đều thành bánh bao nếp uốn, như vậy ghét bỏ làm việc tổ tông cho hắn tới. Một tà hắn đều nguyện ý, ta vốn dĩ thưởng tắc lá bùa. Ngươi phi nói tác, lão Phương nên sẽ không hài lòng đi. Trương Tiểu Cương tiếp nhận di động tiếp tục chơi, Trình Bắc Kính cắm trái cây nhét vào tiểu hài. Tử trong miệng, nhìn đến tiểu hài tử mặt phình phình, tươi cười cũng thâm, nói, ta xem nếu là lá bùa nói. Phương Huy mới muốn khóc, Trương Tiểu Cương không tin, nghĩ sang năm phúc lợi hắn bao lá bùa thử xem. Lão Phương nhất định sẽ vui vẻ bay lên tới, hai người ở nhà hoa mấy ngày. Ngoại giới Đặng Khôn Khôn tử vong tin tức mưa gió qua đi cũng an tĩnh rất nhiều. Hôm nay Trình Bắc Kính đi bệnh viện phúc tra, thần hồn nát thần tính từ hắn sau khi bị thương liền đình chụp. Lưu Đao cùng đạo diễn liên hệ sau, sớm đều nói tốt chờ thêm xong năm mới khởi công. Cũng may Trình Bắc Kính bị thương phía trước vở kịch lớn phân đã hoàn thành không sai biệt lắm. Đảo cũng không quá trì hoãn tiến độ, hảo. Trương Tiểu Cương nghe được bác sĩ nói khỏi hẳn, trên mặt còn có điểm lưu luyến. Trình Bắc Kính liền biết tiểu hài từ đầu lại tưởng chút khác. Quả nhiên chờ từ bác sĩ chỗ đó ra tới, Trương Tiểu Cương liền hưng phấn nói, ngươi chân hảo, vậy ngươi đẩy ta chơi một vòng. Ta cũng muốn thử xem ngồi xe lăn, hóa ra là ở cân nhắc cái này, Trình Bắc Kính giờ khóc giờ cười. Ngươi xác định, mau tới, Trương Tiểu Cương gấp không chờ nổi, vì thế hai người bọc đến cùng bánh trưng. Dường như, Trương Tiểu Cương hứng thú bừng bừng ngồi ở trên xe lăn bị Trình Bắc Kính đẩy đi. Vừa mới bắt đầu còn nhạc không thành, chờ 10 phút sau liền cảm thấy nhàm chán. Hắn ngồi ở mặt trên cùng bị kim đâm dường như, chơi di động đều ngại đông lạnh tay, cùng Trình Bắc Kính nói chuyện phiếm cũng không thể nhìn Trình Bắc Kính mặt. Người qua đường đều phải so với hắn cao, tầm mắt thật sự không thế nào mỹ lệ, Trình Bắc Kính thấy chủ động đệ cây thang qua đi. Đói bụng, trở về ăn cơm chưa được không? Hảo, Trương Tiểu Cương từ trên xe lăn nhảy nhót khởi. Hai người đi còn xe lăn. Liền nghe được bác sĩ trong phòng truyền đến khắc khẩu thanh. Qua sẽ ra tới cái mập mạp năm đoàn nam nhân, tai to mặt lớn tướng mạo dầu mỡ, trên mặt mang theo tức giận, vội vàng ra tới, cửa hai vị bảo tiêu vội vàng theo đi lên, trong phòng. Hộ sĩ thu thập bị ném đầy đất ca bệnh, nói, muốn hay không báo nguy, không cần, bác sĩ đỡ mắt kính không, khóe mắt có chút ư thanh. Trên mặt biểu tình cũng không thế nào đẹp, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi sẽ, Trình Bắc Kính ngăn đón tiểu hài tử. Trở về ăn cơm siêu, bác sĩ bị đánh, hiện tại hiển nhiên không nghĩ làm người vây xem, cho dù là quan tâm siêu Trương Tiểu Cương vừa nghe đến ăn cơm liền đã quên khác sự. Hai người ra bệnh viện mới vừa ngồi trên xe, Trình Bắc Kính điện thoại vang lên, chỉ vào đai an toàn làm tiểu hài tử chói. Hắn tiếp khởi điện thoại, ca, làm sao vậy, muốn lại đây, hảo đi, giọng nói không tình nguyện, điện thoại một khắc đầu Trình Nam Tôn treo điện thoại tưởng trợn trắng mắt. Thân đệ, ta ca nói giữa trưa lại đây cùng nhau ăn cơm siêu, Trình Bắc Kính thu di động. Phát động xe, Trương Tiểu Cương gật đầu, ta đây nói cho A-di nhiều làm điểm cơm siêu, hai người về đến nhà thời điểm vừa vặn đụng tới. Trình Nam Tôn mới vừa đình hảo xe, nhìn thấy hai người lại đây liền ở cửa chờ, trong tay còn xách cái bánh kem hộp, Trương Tiểu Cương xa xa liền thấy bánh kem, vui vẻ đến không được cố ý mua bánh kem. Trình Bắc Kính tiếp nhận bánh kem hộp, cười tủm tỉm nhét vào tiểu hài tử trong tay, dâu tây cam sành khẩu vị, Trương Tiểu Cương vô cùng cao hứng cảm tạ Trình Nam Tôn. Hướng trong nhà đi, hai huynh đệ đi ở mặt sau. Trình Bắc Kính thay đổi dép lê, thuận tay cấp Thành Nam Tôn cầm xong. Thành Nam Tôn thấy cười nhạo thanh, không biết còn tưởng rằng là nhà ngươi, vốn dĩ chính là nhà ta. Trình Bắc Kính đương không nghe. Thấy đại ca cười nhạo, thực đứng đắn nói, ngươi có bản lĩnh cũng có thể tìm cái có tiền tức phụ nhi. Trình Nam Tôn bị dỗi không lời nào để. Nói. qua sẽ sách thanh, ngươi vẫn là ta cái kia tâm cao khí ngạo đệ đệ. Đối với ngươi cái này đại ca ta còn là tâm cao khí ngạo, Trình Bắc Kính cười nói, ngươi lợi hại. Ta nói bất quá ngươi, Trình Nam Tôn nhấc tay, Trương Tiểu Cương tẩy xong tay tiếp đón hai người ăn cơm, Trình Nam Tôn ngồi xuống sau khen một hồi thái sắc không tồi. Khó trách đem Bắc Kính uy đến miệng lưỡi sắc bén, ta cũng miệng lưỡi sắc bén, Trương Tiểu Cương. Lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh đứng đắn nói, Trình Bắc Kính cười ôm tiểu hài tử hôn khẩu gương mặt. Trình Nam Tôn không lời nào để nói. Cảm thấy hôm nay lại đây ăn cơm là hắn sai lầm quyết định, lần này lại đây là nói cho ngươi. Ba mẹ năm nay khả năng sẽ trở về ăn Tết, Trình Nam Tôn nhắc tới cái này có chút cảm thán. Bọn họ cha mẹ là công tác cuồng, đem suốt đời tinh lực hiến cho sự nghiệp. Bọn họ hai anh em vẫn luôn là ký túc trường học sinh hoạt. Quanh năm suốt tháng cùng cha mẹ không thấy được vài lần mặt. Không nghĩ tới cha mẹ nghe được Bắc Kính có cái tiểu bạn trai liền phải trở về ăn Tết, Trình Bắc. Kính nghe thấy cái này tin tức hiển nhiên cũng thực kinh ngạc. Nhìn đến hắn ca biểu tình nháy mắt liền hiểu được vẫn là Tiểu Cương mặt mũi đại, Trình Nam Tôn. Cảm thán nói, Trương Tiểu Cương gặm xương sườn. Đột nhiên nghe được đại ca khen chính mình còn có điểm ngốc. Trình Bắc Kính thấy thế cấp múc canh, khen nói. Nói ngươi lợi hại, vốn dĩ liền rất lợi hại. Ngươi lần đầu tiên thấy ta. Trương Tiểu Cương đắc ý nói, cơm nước xong ba người ở phòng khách ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Trương Tiểu Cương phủng khối bánh kem. Trình Bắc Kính hai anh em đối đầu ngọt cũng chưa cái gì hứng thú. Bất quá Trình Bắc Kính nhìn đến Trương Tiểu Cương ăn liền ánh mắt lộ ra nhớ thương tới. Trương Tiểu Cương đau lòng cắt thịt cấp Trình Bắc Kính uy một ngụ mơ siêu ăn ngon thật Trình Bắc. Kính cười tủm tỉm nói, Trình Nam Tôn cảm thấy chính mình đôi mắt muốn mù. Nói chuyện phiếm hội thoại, liền nói đến công tác sự tình lên đây, cuối năm công ty vội không thể phân thân. Ngươi nếu thân thể hảo trước giúp ta một chút, ta gần nhất muốn xuất ngoại mấy ngày. Công ty sự tình ngươi trước tọa chấn, ta cũng rất bận, Trình Bắc Kính trợn mắt nói dối. Cũng không tính toán tiếp được công ty sự tình, ngày mùa đông cùng nhà hắn tiểu bảo bối hoa chơi game không hảo sao. Một hai phải đi nhìn cái gì văn kiện báo biểu, Trình Nam Tôn không khách khí vạch trần. Ngươi vội vàng dưỡng thịt sao? Ba mẹ trở về ngươi tổng không thể làm ta một ngày đều chịu không ra thời gian, thấy đệ đệ du mễ. Không tiến, quay đầu cười cùng Trương Tiểu Cương nói. Tiểu Cương, ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn, chính là đại quả cam không muốn làm. Ta khuyên hắn làm cái gì? Trương Tiểu Cương không hiểu cái này quan hệ. Ở hắn xem ra không thích không muốn làm liền không làm tốt. Trình Bắc Kính cười ngã vào tiểu hài tử. Trên vai, hôn khẩu cười nói. Hảo Tiểu Cương, Trình Nam Tôn sắp tức chết rồi. Bất quá cuối cùng Trình Bắc Kính vẫn là tiếp sống, vui đùa về vui đùa, rốt cuộc là cùng nhau lớn lên thân huynh đệ, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, công tác có thể phóng một phóng, tiểu tâm chết đột ngột, Trình Bắc Kính ngoài miệng nói như vậy. Lần này trước giúp ngươi, Trình Bắc Kính xoa thái dương, lắc đầu nói, gần nhất buổi tối vẫn luôn ngủ không tốt. Khả năng lần trước cái kia cái gì Đặng Khôn Khôn tự sát ảnh hưởng, Đặng Khôn Khôn tự sát. Trương Tiểu Cương lặp lại biến, này sẽ rốt cuộc bỏ được từ bánh kem ngẩng đầu, đại ca lúc ấy cũng ở sao. Trình Nam Tôn đề cập cái này sắc mặt liền không thế nào đẹp. Nói, ngày đó ta vừa lúc từ khách sạn ra tới, Đặng Khôn Khôn từ trên lầu nhảy xuống vừa lúc liền ở trước mặt ta. Huyết nhục mơ hồ một đoàn, còn bắn hắn giày cùng ống quần đều là vết máu, ta mấy ngày nay chỉ cần nhắm mắt lại chính là kia phó cảnh tượng. Trương Tiểu Cương nhìn kỹ hạ Trình Nam Tôn, trên mặt thần sắc tuy rằng mỏi mệt chút, nhưng cũng không có cái gì mịt mờ chi khí. Vì bảo hiểm khởi kiến, Trương Tiểu Cương đào trương bùa bình an đưa qua đi, đại ca tùy thân mang theo. Hảo, Trình Nam Tôn chính là kiến thức qua cái này đệ muội thủ đoạn. Lần này lại đây kỳ thật cũng có tầng này quan hệ, tiễn đi Trình Nam Tôn. Trình Bắc Kính cảm thán hắn đại ca thật đúng là tính tình bất biến. Mỗi lần chỉ cần chủ động đều phải bái một tầng ra. còn có vẻ chính mình đáng thương Kỳ Kỳ. Người này thật là gà tặc, vì thế vốn dĩ buổi tối Trình Bắc Kính tắm rửa xong quyết định hỗn đến tiểu hài tử ổ chăn tới điểm cái gì sự tình. Kết quả liền nghe được hòm thư động tĩnh, Trình Nam Tôn đã phát một đống lớn muốn xử lý văn kiện. Cuối cùng phụ ngôn, ngày mai mở họp phải dùng. Đệ đệ cố lên, Trình Bắc Kính nhìn muốn bạo thô khẩu cái loại này, Trương Tiểu Cương vuốt nhà hắn đại. Quả cam mau, cười hì hì nói, ngoan, ta đi chơi game, loại trò chơi này so với hắn hảo ngoạn thần sắc càng làm cho Trình Bắc Kính mặt đen. Ông tiểu gia hỏa hung hăng hôn một hồi, trêu chọc người mặt đỏ hồng. Lúc này mới đi thư phòng xử lý sự tình, Trương Tiểu Cương ở trên giường lăn vòng. Hầm hư tưởng lần sau hắn cũng như vậy đối đại quả cam siêu, ngoài cửa sổ lại bắt đầu phiêu khởi. Tuyết, thành thị một khác đầu. Trình Nam Tôn mới vừa hố xong huynh đệ tính toán trước phao cái suối nước nóng ở xuất ngoại. Dù sao cũng không phải thực sốt ruột. Công đạo xong bí thư sau, Trình Nam Tôn thượng xe trực tiếp chạy đến suối nước nóng hội quán, Trình tiên sinh. Yêu cầu mát xa sư sao? Không cần, Trình Nam Tôn phất tay làm người đi xuống. Hắn đổi hảo quần áo, chậm gì gì hướng hắn tư nhân ao đi đến, ấm áp hồ nước làm người mơ màng sắp ngủ. Trình Nam Tôn lười biếng dựa vào, uống tiểu rượu, không một hồi liền mệt dã rời mị hạ a. Quỷ a, cách vách đột nhiên phát ra tiêm thanh kêu thảm thiết, Trình Nam Tôn cau mày mở bừng mắt, bọc lên áo tắm dài, môn bị thịch thịch thịch gõ vang, Trình Nam Tôn mở cửa, bên ngoài là cái trần chuồng lỏa một thể mập mạp, khẩn trương bắt lấy cổ tay của hắn, Trình Nam Tôn sắc mặt không tốt, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua kia chỉ ướt rầm rề tay, có quỷ a, nam nhân khẩn trương hề hề nói, lão bản ao cái gì đều không có, không có máu loãng, ngươi nhìn lầm rồi, mặt sau theo sát bảo tiêu trong tay cầm áo tắm dài lại đây, nam nhân như là thanh tỉnh chút, có chút sợ hãi vội vàng ăn mặc áo tắm dài, bước chân vội vàng hướng trốn đi, vừa đi vừa mắng, nhà này ao không sạch sẽ, tẩy cái gì, về nhà, Trình Nam Tôn ánh mắt rét run nhìn chằm chằm ục ịch nam nhân bóng dáng. Hảo hảo mà nhàn nhã thời gian bị quấy dày, bất quá. Nam nhân kia trên vai giống như có cái mạt. Hết chương.